Chương 0139 Yểu Điệu Tu Nhị Đại. Quân Vô Cực khinh thường mà nhếch miệng. Một cái phá túi chữ vật, ai mà thèm đâu. Về sau nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải nhìn xem bên trong đến cùng tàng cái gì nhận không ra người đồ vật nàng nhớ kỹ. Lúc ấy từ Tưởng Vi trên người thấy được rất cay con mắt hình ảnh, cái kia kỳ nhân kiệt, tựa hồ tại tu luyện tà công á quả nhiên là không làm không chết. Lần trước thời cơ không đúng, nàng không thể hoàn toàn kết cái này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, đợi nàng trở về, cũng là thời điểm triệt để làm chấm dứt. Quân Vô Cực cười híp mắt nghĩ đến, để cho tại phía xa Ninh An thành kỳ nhân kiệt nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, đột nhiên có chút bất an. Như có như không cảm giác nguy cơ thủy trung bao vây lấy hắn, quấn quanh không đi, để cho hắn âm thầm kinh hãi. Trong đầu phảng phất có nói tiếng thanh âm tại thực sự thúc giục hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, chậm thêm liền không còn kịp rồi sẽ chết. Kỳ nhân kiệt càng nghĩ càng hoảng hốt, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Hắn không phải lần đầu tiên bị tử vong cảm giác bao phủ, có thế mỗi lần hắn đều vượt qua được. Lần này lại không giống nhau. Lần này cảm giác, muốn so phía trước cái kia mấy lần cường liệt nhiều. Kỳ nhân kiệt thậm chí có loại trực giác mãnh liệt, hắn lần này thực nguy hiểm. Có thế cái này nguy hiểm đến cùng đến từ chỗ nào, hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Ninh An Thành tối đa cũng liền Tô gia cùng hắn có thủ, có khả năng hướng hắn động thủ. Nhưng hắn ngay tại trong Ninh An Thành, người Tô gia lấy ở đâu lá gan tại trong Ninh An Thành hướng hắn cái này bắt giai linh sĩ ra tay. Kỳ nhân kiệt làm sao cũng nghĩ không ra, không khỏi có chút phát điên. Rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì? Quân Vô Cực nhưng không biết, nàng nhất thời hưng khởi đến cùng cho kỷ nhân kiệt mang đến bao lớn buồn rầu. Nàng lúc này chính ứng phó Tạ Lưu Cảnh đâu. Con hàng này nhìn thấy Quân Vô Cực lay Bạch Ngọc Sơn thi thể, lại bất mãn. Cây kia tơ hồng mang nhỏ máu nhận chủ sau có thể làm vũ khí đến dùng, có thể công có thể thủ, là kiện không tệ linh khí. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí rất bình tĩnh. Có thế Quân Vô Cực quả thực là từ giữa đầu nghe được mấy phần ai hoán ý vị, lập tức bị lôi xuất một thân nổi da gà. Hắc, cái này quỷ hẹp hòi, nàng phát điểm chết cả người cả của mắc mớ gì tới hắn nha? Dù sao người đều chết rồi, trên người những vật kia chẳng lẽ còn có thế mang theo đi chuyển thế sao? Nàng nếu là không cầm, coi như tiện nghi người khác. Nàng đều không chê suối quẩy, hắn nhưng lại ghét bỏ đi lên. Quả nhiên là một yểu điệu tu nhị đại. Hiếm thấy vô cùng nàng trong trí nhớ kiếp trước, bởi vì các hạng tài nguyên có hạn, chết rồi thi thể cái nào không phải là bị người lột sạch sau lại đốt cháy vùi lấp. Quân Vô Cực lắc đầu, tiểu đại nhân tựa như thở dài nói, ta biết ta, thế nhưng là ta dù sao cũng là cái tu sĩ, dù sao cũng phải có chu tờ truy cầu, không thể một mực để cho ngươi nuôi ta đi. Những người này trên thân đồ vật coi như không thể giữ lại dùng riêng, bán đi cũng là một số tiền lớn đâu. Tạ Lưu Cảnh lại là nhìn nàng kia đôi không ngừng đới tay nhỏ, lông mày càng nhíu càng chặt, ngươi muốn trên người bọn họ đồ vật có thể nói thẳng, không cần tự mình động thủ. Tiêu Nhận, ngươi tới. Tiêu Nhận một mặt phiền muộn, cái này mắc mớ gì tới hắn a nha? Đầu kia muốn phát của cải người chết, tại sao phải để cho hắn làm thay hắn chọc ai gây ai rồi chủ tử? Ngươi không thể như vậy bất công nha. Đầu kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Tiêu Nhận lòng tràn đầy bi phẫn, chính lấy dũng khi muốn nói không làm. Tạ Lưu Cảnh không vui ánh mắt thì nhìn cho hắn toàn thân phát lạnh, yếu ớt tiểu tâm càng càng không ngừng run. Hắn lập tức liền đàng hoàng, bắt đầu đới thi thể. Quân Vô Cực xem xét có người làm thay, yên lặng thu tay lại, trong miệng còn nói ra, đới cẩn thận một chút nhi, đừng để lọt.